Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 754, sát thủ. Đã không có chuyện, Hạ Minh cười cười nói. Trần Tuyết Nga trùng điệp gật gật đầu. Hôm nay Trần Tuyết Nga xuyên là màu trắng nghề nghiệp đồ trắng. Vớ màu da, xem ra có một phong vị khác. Đúng lúc này. Trần Tuyết Nga đột nhiên hôn lên Hạ Minh. Ngay sau đó tại trong phòng làm việc này, chính là vang lên một trận êm tai hòa âm. Một giờ sau khi, hai người lúc này mới vừa lòng thỏa ý tách ra, mà Trần Tuyết Nga thì là đã tình trạng kiệt sức. Cũng may cái này một giờ không có cái gì người đến. Rất hiển nhiên, Trần Tuyết Nga ở chỗ này cũng không có việc gì. Bởi vì Hạ Lâm tập đoàn đã đi vào chính quy, một chút chuyện nhỏ phía dưới người hoàn toàn có thể làm ý. Chỉ cần bọn họ tổng lĩnh đại cục là được rồi. Người thật sự là càng ngày càng lợi hại. Trần Tuyết Nga nhịn không được bạch Hạ Minh liếc một chút. Lúc này Hạ Minh nhìn xem trên bàn công tác nước đọng, cười cười nói, đó là đương nhiên, ai, ta một người đều có chút hầu hạ không đến ngươi. Trần Tuyết Nga có chút u oán nhìn xem Hạ Minh, theo sau hướng chân của mình thượng sáu tất chân. Hạ Minh thì là quan sát đến mỹ nhân mặc quần áo tràng diện. Loại kia tràng diện, để Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có phải hay không thừa nhận ta rất cường đại? Hạ Minh tự luyến nói. Trần Tuyết Nga nói, đúng, mẹ ta nàng không có việc gì à? Hạ Minh cười cười nói, mẹ ta, khiến Trần Tuyết Nga hơi sững sờ, có chút không hiểu, chính là ta mẹ vợ a, mẹ ngươi không phải liền là mẹ ta sao? Hạ Minh nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trần Tuyết Nga không còn gì để nói. Lúc này Trần Tuyết Nga suy nghĩ một chút nói, Hạ Minh, ta không muốn cái gì danh phận, ta cũng biết, ta không xứng với ngươi. Ngươi rất ưu tú, mà lại còn rất trẻ. Mà ta, nói đến đây thời điểm, Trần Tuyết Nga chính là thán một tiếng, nói, ta bây giờ đã 31, theo đoạn thời gian ngạch dài hơn, ta sẽ từ từ mà trở nên hoa tàn ít bướm. Chỉ cần ngươi ưa thích lời nói, đến xem ta thì vừa lòng thỏa ý, ta chỉ cần yên lặng làm ngươi tình nhân liền tốt. Làm Trần Tuyết Nga nói đến đây thời điểm, khiến Hạ Minh vô cùng cảm động. Trần Tuyết Nga đây đều là vì hắn suy nghĩ, không hy vọng hắn khó xử, nhưng là hắn thật có thể không làm khó dễ sao? Hạ Minh lắc đầu, cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Chuyện này đi được tới đâu hay tới đó đi, hôm nào chỉ hy vọng Lâm Vãn Tình có thể tha thứ hắn liền tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là thở dài một hơi. Tuyết Nga, trong khoảng thời gian này không có người làm khó dễ ngươi à? Không có. Trần Tuyết Nga bạch Hạ Minh liếc một chút, bất đắc dĩ nói ra. Thật nếu nói, còn đều là ngươi, ta trong khoảng thời gian này không có nghe đều nhàn khó chịu. Thậm chí đều lên ban chơi game. Ta cảm giác ta người quản lý này đều nhanh thành bình hoa. Ha ha, vậy liền đúng. Hạ Minh cười nói. Có chuyện gì khiến người khác đi làm liền tốt, người liền hảo hảo ở chỗ này nuôi chứ sao? Ta thế nhưng là rất tài giỏi. Trần Tuyết Nga bất đắc, dĩ nói ra, cái này mỗi ngày không kiếm sống, luôn ở chỗ này ngồi, cũng là đầy đủ nhàm chán, còn không bằng làm việc đến nhẹ nhõm đây. Mồ hôi, khiến Hạ Minh một trận xấu hổ, dưới gầm trời này. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn tìm làm việc như vậy đâu. Cái này còn không ai có thể tìm tới đâu. Không nghĩ tới Trần Tuyết Nga càng là ưa thích công tác bộ dáng. Khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Bất quá cũng đúng. Một người có một người sinh hoạt nha. Theo sau Hạ Minh lại cùng Trần Tuyết Nga trò chuyện một hồi. Tại tách ra thời điểm, hai người đều là có chút lưu luyến không rời bộ dáng. Đồng thời Hạ Minh đáp ứng Trần Tuyết Nga, có thời gian đến xem hắn, đợi đến Hạ Minh rời đi thời điểm, đã nhanh muốn giữa trưa. hôm nay còn có chút sự tình muốn làm. Bởi vì Hạ Minh còn phải đi tìm một cái lưu đồng, hỏi một chút liên quan tới chính mình tham gia Olympic sự tình. Đây chính là một kiện đại sự. 5.000 vinh dự điểm a, vậy nhưng là đại thủ bút a. Nghĩ đến cái kia 5.000 vinh dự điểm, Hạ Minh cũng là trở nên kích động, đi vào đại dưới lầu Hạ Minh, hướng về xe của mình đi đến. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Minh trong lòng đột nhiên giật mình, có sát khí, siêu. Hạ Minh thân thể nhất động, theo sau tại hắn ban đầu đến địa phương, vậy mà xuất hiện một cái hố nhỏ, khiến Hạ Minh giật nảy cả mình. Hạ Minh vội vàng tìm bên cạnh xe làm công sự che chắn. Trong chớp nhoáng này, Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ là sát thủ? Hạ Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thông qua cái này thương tới nhìn, người này rõ ràng là một cái tay bắn tỉa. Như vậy đến cùng là ai muốn tới giết chính mình đâu? Chính mình kết thù cũng không ít, nhưng là muốn nói cụ thể là ai, chỉ sợ còn thật tìm không thấy. Không được, không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý người này. Lúc này Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, từ nơi này viên đạn quỹ tích đến xem, đối phương rõ ràng là đang làm ra hướng mình vừa đánh tới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt xéo qua, hướng về trên không liếc liếc một chút. Đúng lúc này, Hạ Minh tại cách đó không xa một trên đại lầu, nhìn đến một người, người này nằm ở trên cửa sổ, nếu như không tỉ mỉ quan sát lời nói, chỉ sợ còn thật khó có thể phát hiện. Soát, lúc này, Hạ Minh chân vừa dùng lực, cả người hắn trong nháy mắt bay ra ngoài, rồi sau đó tại hắn ban đầu đến địa phương, lại là thêm một cái vết đạn. Phác, cùng lúc đó, tại một cái khác tràng đại trên lầu, có một người ngoại quốc thầm mắng một tiếng, theo sau thu thập mình trong tay thương, thì mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là làm hắn vừa mới thu thập xong thành thời điểm, lúc này có một bóng người lại là đã ra hiện tại người nước ngoài này trước mặt. Hạ Minh thản nhiên nói, là ai để ngươi tới giết ta? Soát, người nước ngoài này nghe được thanh âm sau khi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt nhìn về phía Hạ Minh, khiến người nước ngoài này giật nảy cả mình. Ngươi thế nào sẽ như thế nhanh? A, tiếng Hoa nói thẳng trượt. Hạ Minh hơi sững sờ, bất quá cũng không có nói chút cái gì, mà chính là trực câu câu nhìn lấy người nước ngoài này. Lúc này người ngoại quốc tay không khỏi hướng về chính mình sau một bên sờ soạng. Lúc này Hạ Minh thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mò ngươi phía sau cây thương kia. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể thử một chút. Tại ngươi xuất ra thương trước đó, ta có thể giết ngươi 1.000.000 lần. Một câu, để người nước ngoài này sắc mặt hơi đổi. Cái kia chuẩn bị móc súng tay, cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt tĩnh lại. Không có dám động, nói cho ta biết là ai phái ngươi đến, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Hạ Minh bình tĩnh nói, đồng thời hắn đại não cũng đang không ngừng suy nghĩ. Đến cùng là cái gì người muốn tới giết hắn? Vậy mà muốn đòi mạng hắn? Ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng tại miệng ta bên trong biết bất kỳ tin tức gì. Làm chúng ta cái này một hàng, là sẽ không bán đứng cố chủ tin tức. Là sao? Miệng vẫn rất cứng rắn. Hạ Minh cười, người nước ngoài này như thế kiên cường, hắn có là biện pháp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tay cầm hơi động một chút, theo sau xuất hiện một chút nhạt màu trắng thuốc bột, khiến người nước ngoài này vì thế mà kinh ngạc. Ngươi làm cái gì? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.